Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 650, người có khỏe không? Liên tiếp ngồi mấy lần truyền tống trận về sau, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản rốt cục tiến vào Quảng Hàn Cung khu vực. Quảng Hàn Cung làm thần giới số lượng không nhiều đỉnh tiêm thế lực một trong. Vô luận là tại cường giả về số lượng vẫn là tại thống trị cương vực lên đều không phải là cửu giới. Sơn chỗ có thể sánh được, chỉ là phụ thuộc tại Quảng Hàn Cung đại thế giới thì có hơn trăm cái. Lại càng không cần phải nói tại thần giới bên trong chiếm cứ so mấy chục cái đại thế giới cùng nhau. Còn muốn lớn cương vực, Quảng Hàn Cung, trong truyền thuyết cái này một tòa cung điện ở vào một khỏa ngôi sao phía trên. Chỗ đó quanh năm đóng băng, trừ tu luyện đặc biệt băng hệ công pháp cường giả bên ngoài. Người khác đặt chân đều sẽ bị đông thành tượng băng, cho dù là thượng vị thần minh đến Quảng Hàn Cung khu vực cũng không dám làm ẩu. Bởi vì Quảng Hàn Cung là so thượng vị thần minh càng thêm cổ lão cùng kinh khủng tồn tại. Hỏa hệ trung vị thần minh, Tần Sơn cau mày một cái, thân là Quảng Hàn Cung một viên. Đối với hỏa hệ thần minh là không có hảo cảm gì. Ta muốn thuê một nơi động thiên phúc địa, Long Trấn Vũ nói ra. Tần Sơn liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Muốn cái gì loại hình? Băng hệ động thiên phúc địa, băng hệ linh khí càng nhiều càng tốt. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tần Sơn sững sờ hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Người chắc chắn chứ? Thế nào? Chẳng lẽ không có băng hệ động thiên phúc địa sao? Long Trấn Vũ hỏi, Tần Sơn trợn mắt một cái, nghĩ thầm ngươi một cái hỏa hệ thần minh muốn một cái băng hệ động thiên phúc địa làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy chán sống vị muốn tìm chết? Quảng Hàn Cung có được trên trăm cái đại thế giới, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là bị băng tuyết bao trùm đại thế giới. Băng hệ động thiên phúc địa tự nhiên là không ít. Lăng xương đại thế giới bên trong có một mùa đông phúc địa bị trận tông cường giả cố ý tăng cường qua, bên trong băng hệ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần. Đối với tu luyện băng hệ công pháp thần minh tới nói, ở bên trong tu luyện hiệu quả là ngoại giới gấp trăm lần. Tần Sơn ngón tay vạch một cái, một khối ngọc bản lên thì xuất hiện một tòa động phủ. Phù văn dày đặc, hàn khí lượn lờ, xem xét cũng là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Tần Sơn câu nói này đã là mịt mờ hướng Long Trấn Vũ nhắc nhở. Cái này động thiên phúc địa chỉ thích hợp băng hệ thần minh. Nếu là hỏa hệ thần minh tiến vào bên trong lời nói, không những đối tu luyện không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói đây cũng là tốt không thể tốt hơn tu luyện địa điểm. Hắn thực sự là nghĩ không ra lý do gì đến cự tuyệt. Thì cái này một tòa động phủ, giá tiền là tính thế nào? Long Trần Vũ hỏi, Tần Sơn gặp Long Trần Vũ không lĩnh tình dứt khoát cũng không nhiều lời. Đã đối phương vội vã muốn chết, hắn chả ngăn đón làm gì? Cái này một tòa động phủ tại Quảng Hàn Cung rất nhiều động thiên phúc địa bên trong cũng thuộc về thượng thừa, thuê ghế dụng tự nhiên là cao một chút, một năm một cái hạ vị thần cách. Tần Sơn nói ra, cái giá này đã là cao không hợp thói thường. Thần minh cảnh giới cường giả tu luyện động một chút thì là mấy trăm hơn ngàn năm. Thoáng cái bế quan vạn năm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Một năm liền muốn một cái thần cách, phỏng đoán cẩn thận một lần tu luyện liền có khả năng tiêu xài mấy trăm miếng hạ vị thần cách. Đây cũng không phải là tùy tiện cái gì thần minh đều có thể giao nổi. Bất quá Long Trần Vũ ngược lại là không chút nào để ý. Tuy nói hắn trên thân không có có nhiều như vậy hạ vị thần cách, nhưng lại có mấy cái trung vị thần cách, lấy ra chắc là liền đầy đủ. Trước giao 100 năm đi, Long Trấn Vũ nói ra, 100 năm chính là 100 mai trung vị thần cách. Tại Quảng Hàn Cung bên trong cũng coi là một vụ làm ăn lớn. Lạch gạch. là một cái trung vị thần cách rơi vào Tần Sơn trên mặt bàn thời điểm. Tần Sơn miệng há thật to, hủy diệt hệ trung vị thần cách. Cái này giá trị nhưng là xa xa không chỉ 100 mai hạ vị thần cách. Nếu là lấy lòng lời nói, giá trị đủ để đạt đến 5-600 thậm chí là ngàn viên hạ vị thần cách. Còn chờ cái gì nữa đâu? Lòng Trần Vũ không vui cau mày một cái. Kịp phản ứng, Tần Sơn xấu hổ cười một tiếng, vội vàng lấy ra một cái phù dẫn giao cho Long Trấn Vũ, đồng thời an bài Long Trấn Vũ tiến vào Lăng Xương Đại Thế Giới. Mỗi một tòa động thiên phúc địa đều có chuyên môn không gian thông đạo cùng hình ảnh liền. Muốn mở ra những thứ này không gian thông đạo nhất định phải có tương ứng phù dẫn. Hồng hộc, một trận gió rét thổi tới. Long Trần Vũ gọi ra một miệng bạch khí, trong nháy mắt thì bị đông cứng, biến thành một đống binh rơi trên mặt đất. Lăng Xương Đại Thế Giới hàn khí bản thân thì cực kỳ kinh người, mà cái này một tòa động thiên phúc địa còn đi qua trận tông cường giả cường hóa, làm đến nơi này hàn khí so với ngoại giới đều muốn âm hàn hơn 100 lần. Cho dù là hạ vị thần minh hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Thật mạnh hàn khí, Long Trần Vũ kinh hỉ nhìn lấy cái này một tòa óng ánh động phủ. Những tồn tại này không biết bao nhiêu năm hàn băng bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người hàn khí. Ở chỗ này tu luyện, hắn đá lạnh chi thần nói tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Long Trần Vũ thân thể chấn động, băng hệ thần cách nhất thời thì chiếm cứ vị trí chủ đạo. Trong động phủ hàn khí nhất thời quay cuồng lên, tại băng hệ thần cách dẫn dắt phía dưới dung nhập băng hệ thần cách bên trong. Địa phương tốt, Long Trần Vũ vội vàng xếp bằng ở đá lạnh trên mặt. Tâm thần đắm chìm đến thiên uy thần vực bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ đá lạnh chi thần nói. Một pha loãng sau đó huyết sắc hầu nhi tử cho Long Trần Vũ cung cấp đại lượng linh khí, có thể làm cho Long Trần Vũ không có không dừng lại tu luyện, tiết kiệm đại lượng thời gian. Thiết Đản cũng thuê một cái động phủ, cái này trong động phủ có đại lượng tan nát không gian thần đạo, nghe nói là một phương đại thế giới hủy diệt về sau lưu lại đến, bị Quảng Hàn Cung tìm tới đồng thời luyện chế thành đã phát cho động phủ. Tại cái này trong động phủ tu luyện không gian thần đạo có chỗ tốt to lớn. Tần Sơn nhìn trong tay hai cái trung vị thần cách ngẩn người. Hai người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà thoáng cái liền lấy ra hai cái trung vị thần cách. Có thể có được trung vị thần cách hoặc là sau lưng có cực kỳ cường thế lực, hoặc là cũng là tự thân thực lực kinh người có thể chém giết trung vị thần minh. Vô luận là loại nào, hai người kia đều không nên là vô danh chi bối. Lão đại vị đạo, Quảng Hàn Cung bên trong, chính đang gieo họa đan dược phòng Tiểu Hồng đột nhiên ngửi ngửi cái mũi. Hắn nghe thấy được quen thuộc vị đạo, lão đại đến, lão đại đến. Tiểu Hồng thân hình thoát một cái, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xông vào Thu Diệp trong khuê phòng. Cũng chỉ có Tiểu Hồng có thể như thế tùy ý tiến vào Thu Diệp khuê phòng. Đổi lại bất kỳ người nào dám như thế lời nói, chỉ sợ hắn đã là một người chết. Hắn, Thu Diệp thần hồn chấn động, không khỏi nhớ tới tại hỗn độn thạch giới bên trong chứng kiến hết thảy. Lão đại đến, lão đại tới tìm ngươi. Tiểu Hồng hưng phấn đều nhanh muốn nhảy dựng lên, nhưng là rất nhanh, Tiểu Hồng thì cau mày một cái. A, lão đại vị đạo lại biến mất. Hắn đi. Thu Diệp nghe đến Tiểu Hồng nói như vậy trong lòng lại có một tia đạm mạc thất lạc. Thì liền Thu Diệp chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng vì sao lại có loại cảm giác này? Nàng vậy mà lại bởi vì một cái nam nhân mà tâm loạn. Tại rất nhiều năm trước kia nàng liền đã đến tâm như niêm phong cấp độ. Liền nàng đều lấy vì trên cái thế giới này không có cái gì có thể làm cho lòng hắn loạn. Nhưng là một người xa lạ vậy mà có thể nhiễu loạn nàng tâm. Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Thu Diệp tỷ tỷ, chúng ta cùng đi tìm lão đại hào không tốt? Tiểu Hồng cọ cọ Thu Diệp cánh tay. Sợ ngươi. Thu Diệp một chút Tiểu Hồng cái trán, ôm lấy Tiểu Hồng đi ra ngoài. Bên ngoài Thần Minh nhìn đến Thu Diệp đi ra vội vàng thấp đầu lâu mình cho nàng hành lễ. Bây giờ Thu Diệp tại Quảng Hàn Cung bên trong địa vị càng ngày càng tăng. Tiếp nhận Quảng Hàn Cung cung chủ đã là tất nhiên sự tình. Quang núi cung từ trên xuống dưới đều đối nàng cung kính không thôi. Uy, vừa mới có ai tới qua? Tiểu Hồng đột nhiên bắn đến Tần Sơn trên mặt bàn. Tần Sơn nhìn đến cái này đại gia đến kém chút đều quỳ xuống. Hắn đã bị Tiểu Hồng chỉnh thảm không được. Không nghĩ tới hắn đều trốn tới đây. Vẫn là bị Tiểu Hồng cho tìm tới. Tiểu Hồng đại gia, ta thật không dám. Ngươi thì vòng qua ta đi. Tần Sơn thật khóc. Phí cái gì lời nói đây. Vừa mới đều có ai tới qua. Bọn họ đi nơi nào. Đều cho ta nói ra. Tiểu Hồng không kiên nhẫn phất phất tay. Hiện tại là tìm lão đại quan trọng. Người nào có công phu cùng hắn giày vò khốn khổ. Vâng vâng vâng. Lập tức. Lập tức. Tần Sơn nghe xong cái này đại gia không phải tìm đến mình phiền phức. Nơi nào còn dám nhiều lời. Đem ghi chép đều rời ra ngoài. Lăng xương đại thế giới. Không huyễn động phủ. Tiểu Hồng ghi lại hai cái này động phủ tên. Thu Diệp tỷ tỷ ta nghe ngóng tốt. Lão có nhiều khả năng đi lăng xương đại thế giới cùng không huyễn động phủ. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tìm. Tiểu Hồng cười hi hi hỏi. Lăng xương đại thế giới đi. Thu Diệp hơi hơi thở dài. Hù chết ta. Làm sao liền vị kia đều xuất hiện. Tần Sơn nhìn đến Thu Diệp bóng lưng kém chút tối tăm khuyết qua đi. Đây chính là Quảng Hàn Cung tương lai cung chủ a, thân phận cao quý không tả nổi, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Nghe nói cái này một vị tồn tại thiên tư quan tuyệt cổ kim, còn được đến Quảng Hàn Cung bí pháp, tuổi còn trẻ thì cầm giữ không còn có tại thế hệ trước cường giả thực lực. Có thể tại đương đại cung chủ thủ hạ kiên trì trăm khí tức bất bại. Quảng Hàn cung đương đại cung chủ là bực nào sói mòn. Tại cái này thần giới bên trong cũng là khó gặp đối thủ. Có thể tại nhân vật như vậy thủ hạ kiên trì trăm khí tức thời gian. Đây đã là cực kỳ kinh người. Thu Diệp thân là Quảng Hàn cung hạ nhiệm cung chủ. Lấy thân phận nàng đủ để tại Quảng Hàn cung bất kỳ địa phương nào thông hành. Nho nhỏ lăng xương đại thế giới tự nhiên là không thể nào ngăn cản nàng. Cho dù là cái kia một tòa động phủ có đặc biệt phòng ngự trận pháp. Nhưng là tại Thu Diệp trước mặt lại thùng rỗng kêu to. Không tốn sức chút nào liền tiến vào bên trong. Làm Thu Diệp nhìn đến Long Trần Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất miệng lớn phun ra nuốt vào hàn khí. Thời điểm, nàng nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy lần. Trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại kỳ quái như thế? Thu Diệp kinh hãi, nàng máu là băng lãnh. Nàng tâm cũng là băng lãnh. Loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người nàng. Là ngươi, Long Trần Vũ cũng phát giác được có người tiến vào động phủ. Nhưng khi hắn mở to mắt trong tích tắc, cái kia một trương dung nhan tuyệt mỹ để hắn tâm thần run lên. Ngươi biết ta, nhưng là ta lại không biết ngươi. Thu Diệp lạnh như băng hừ một tiếng. Long Trần Vũ tự cho là mình đã hoàn toàn để xuống. Nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy Thu Diệp thời điểm, hắn mới phát hiện mình cũng không hề hoàn toàn để xuống. Chỉ là đem cái này một loại tình cảm áp chế xuống. Lão đại, ta lợi hại a, dạng này đều tìm đến ngươi. Tiểu Hồng cười hi hi tiếp cận tới. Cho dù Long Trấn Vũ dung mạo cải biến, nhưng là vị đạo lại là biến không. Hắn vừa xuất hiện liền bị Tiểu Hồng cho nghe thấy được. Những năm này qua có khỏe không? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.